Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, trời tối người yên a. Hyakun ba người trên đường tránh thoát mấy đợt cảnh sát chạm gác. Về tới Cinerba City nhỏ nhà kho trong đám. Tốt rồi, chuyện bây giờ cũng đều giải quyết không sai biệt lắm. Mặc dù chạy mấy đầu cá lớn, nhưng là mục đích của chuyến này cũng coi là đạt đến. Chúng ta ngay ở chỗ này tạm thời tách ra đi. Ta tiếp tục ta lữ hành. Các ngươi cũng yêu làm gì đi. Hyakun cầm xuống mặt nạ. Đối với Bruno cùng Lan nói. Bruno nghe được Hyakun, nhếch miệng cười một tiếng. Toàn bộ hắc ám bên trong cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia một loạt chớp lóe rõ ràng răng. Ta trước không trở về trung tâm Pokemon. Hyakun, ngươi giúp ta cùng y tá Joy nói một tiếng. Ta còn có một điểm cái khác chuyện nhỏ phải giải quyết. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Lan cũng là hai tay ôm ngực. Tấm lấy một trương mặt lạnh lùng. Một mặt lạnh lùng nói. Ta muốn trước về tổng bộ một chuyến. Đem tình huống nơi này báo cáo cho Giovanni lão đại. Hyakun nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó đối với Lan nói. Nhớ kỹ nói cho Giovanni. Chúng ta lần này phá hủy cái này thợ săn trộm tổng bộ. Xem ra chỉ là bọn hắn đi săn đoàn một cái phân bộ mà thôi. Bọn hắn hẳn là còn có cái khác to lớn hơn thế lực. Không quá quan đều cũng đã không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Nhớ kỹ nhắc nhở Giovanni. Cẩn thận cái thế lực này phản công. Tận lực đem ẩn núp giải rác đều cho bắt tới. Tránh khỏi về sau nhiều chuyện. Ân, ta muốn nói chính là những thứ này. Nếu không có chuyện gì khác ta trước hết cáo từ. Tạm biệt. Hyakun nói xong, liền một lần nữa đeo lên Dark Void mặt nạ, áo choàng hất lên, quay người tiến vào hắc ám bên trong. Ngoặc kép, vậy ta cũng liền rút lui trước, về sau có cơ hội sẽ cùng nhau hợp tác. Gặp lại, Bruno sờ lên phía sau mình, phát hiện cũng không có áo choàng loại đồ vật này. Cuối cùng đành phải cười cùng Lan nói một tiếng, sau đó cũng quay người rời đi. Lan, ngoặc kép, hừ. Quay người, rời đi, bởi vì Blaine báo cảnh sát, hiện tại toàn bộ Cinerba City đều giới nghiêm lên. Trên đường phố đâu đâu cũng có cảnh sát cưỡi xe gắn máy đang đi tuần. Hyakun cũng chỉ đành cẩn thận từng ly từng tí lén lút hướng phía trung tâm Pokemon trở về. Thuận tiện nhìn một chút chính mình hệ thống nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ, cứu viện Blaine hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 500 điểm hối đoái. Firestone X1, Hyakun đối cái này ban thưởng rất không hài lòng. Chính mình lần này thế nhưng là làm một kiện cứu được đầy đủ Cinerba Island. Cho nên cư dân tính mệnh đại sự. Cuối cùng hệ thống liền cho như thế điểm ban thưởng. Thật sự là quá móc. Hyakun một mặt khinh bỉ lắc đầu. Lặng lẽ chuyển qua một đầu hẻm nhỏ. Vừa vặn chui ra cửa ngõ. Đột nhiên một thân ảnh từ nơi đầu hẻm nhảy ra ngoài. Một chút đứng ở Hyakun trước mặt. Ngoặc kép chấm than. Ơ phóc ngươi. Hyakun lập tức bị bất thình lình tình huống dọa cho nhảy một cái. Con mắt trợn thật lớn. Duỗi ra ngón tay. Chỉ vào đứng tại trước người mình người này trong lúc nhất thời nói không ra lời. Toàn bộ mặt đều chợt đỏ bừng. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Ha ha. Làm sao? Không biết ta rồi, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hyakun ngươi nguyên lai còn có loại thân phận này. Lợi hại nha, đơn giản tựa như anh hùng đồng dạng. A, Hyakun ngươi vì cái gì tại mắt trợn trắng? Nha, ngươi vì cái gì đột nhiên chảy nhiều như vậy mồ hôi? Có phải hay không thụ thương? Nhảy ra bóng người đột nhiên nhìn thấy Hyakun mồ hôi chảy ròng dáng vẻ. Nguyên bản nụ cười trên mặt lập tức biến mất, biến thành một mặt lo lắng, vội vàng lo lắng hỏi. Khoa, Lorelai, ngươi, dẫm, lấy, ta, chân, Hyakun cắn răng, từng chữ nói ra đối trước mắt thiếu nữ này nói. A, không có ý tứ, không có ý tứ, ta mới chú ý tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, có phải hay không rất đau nha? Ta liền nói nhảy xuống làm sao như thế cấn chân sao? Lorelai lúc này mới kịp phản ứng. cúi đầu xem xét, đã nhìn thấy chính mình một chân vừa vặn dẫm tại Hyakun đầu ngón chân vị trí. Liền tranh thủ chân lấy ra lui về sau một bước, thè lưỡi một mặt ngượng ngùng nói. Ngoặc kép, không có việc gì, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hyakun nhìn thấy Lorelai dáng vẻ, khóe miệng giật một cái cũng không tốt lại trách cứ cái gì. Jun nhẹ nhẹ đem chân của mình thu được sau lưng, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Lorelai. Kỳ quái Lorelai vì sao lại ở chỗ này, mà lại còn giống như biết không ít chuyện dáng vẻ. Hì hì, ngươi cho rằng ta là đồ đần sao? Từ lúc ăn cơm tối ta liền biết ngươi có chút không đúng. Nhất định là có chuyện gì giấu giếm ta. Ta nghĩ nhất định là bởi vì cái kia Sinerba lão đầu sự tình. Cho nên ta vẫn tại chú ý phòng ngươi tình huống. Quả nhiên, trong đêm thời điểm ta liền thấy ngươi mặc bộ quần áo này từ trong phòng của ngươi nhảy ra ngoài. Cho nên ta liền một đường đi theo ngươi. Oa ha ha, các ngươi làm những chuyện kia ta tất cả đều nhìn thấy. Trời ạ, thật sự là quá khóc. Lorelai trong mắt lóe ra tinh tinh. Hoàn toàn chính là một bộ mê muội dáng vẻ. Khụ khụ, không nói trước những thứ này. Chúng ta vẫn là sớm một chút về trung tâm Pokemon. Miễn cho làm cho người ta hoài nghi. Có thời gian ta lại hướng ngươi giải thích. Hyakun bị Lorelai nhìn đều có chút không có ý tứ. Ho khan một tiếng. Trước kéo dài một chút chủ đề. Sau đó cùng Lorelai cùng một chỗ. Chạy về trung tâm Pokemon. Về đến phòng bên trong. Hyakun vừa vặn đem một bộ quần áo thay xong. Lorelai tiếng đập cửa liền từ ngoài cửa truyền đến. Hyakun mở cửa phòng. Lorelai một mặt hưng phấn chui đi vào. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh cùng ta nói một chút các ngươi đến cùng là làm cái gì. Thật sự là quá làm cho người ta để ý. Ngươi muốn là không nói cho ta. Ta hôm nay ban đêm đoán chừng thậm chí đi ngủ đều ngủ không đến. Nếu như ta ngủ không được, vậy ngươi cũng liền đừng nghĩ ngủ. Lorelai vội vàng thúc giục Hyakun, một bộ dương nanh múa vuốt bộ dáng. Giống như nếu là Hyakun không nói rõ ràng buổi tối hôm nay liền không xong. Hyakun tức sạm mặt lại nghe Lorelai những thứ này để cho người ta hiểu lầm. Quay đầu nhìn lướt qua Bruno giường ngủ. Trong lòng mắng to Bruno chạy thật là đúng lúc. Bây giờ thiếu nam thiếu nữ một chỗ một phòng. Nếu như bị người phát hiện, Hyakun chính là nhảy vào trong hoàng hà cũng rửa không sạch. Thế là Hyakun quyết định, nói ngắn gọn, cái này, chuyện là như thế này. Ta một thân phận khác nhưng thật ra là đội Rocket thành viên. Đội Rocket ngươi nghe nói qua sao? Bọn hắn là một đám có lý tưởng, có khát vọng, có ái tâm. Tinh thần trọng nghĩa cực mạnh có trí thanh niên. Hôm nay cùng chúng ta đối chiến cái kia đội là một đám thợ săn trộm. Gọi là đi săn đoàn. Bọn hắn chuyên môn trộm săn các địa phương Pokemon. Cũng không phải là thu phục. Mà là dùng các loại cái khác bẩn thỉu thủ đoạn đem Pokemon bắt được. Sau đó bán cho người khác. Chúng ta đám người này chính là đối đám người này hành vi thật sự là nhìn không được. Ghét cay ghét đắng vạn phần. Bởi vậy chúng ta mới tự phát thành lập đội Rocket, vì chính là ngăn cản bọn này thợ săn trộm tùy ý làm bậy. Bởi vậy, từ đây cùng bọn hắn triển khai kịch liệt đấu tranh. Ba lạp, chấm ngoặc kép, Hyakun há miệng liền nói một đại thông. Một điểm nói tóm tắt ý tứ đều không có. Ba lạp liền đem đội Rocket cao thượng phẩm chất cùng yêu lương tác phong cho khen lên trời. Nghe Lorelai sửng sốt một chút. Chỉ biết là không điểm đứt đầu phụ họa. Ai, khát quá, ta nói nhiều như vậy. Người cũng nghe rõ chưa? Hyakun nói xong cái này một chút. Trực giác cảm giác miệng bốc khói. Vội vàng cấp chính mình rót một chén nước. Một hơi rót sạch. Lúc này mới quay đầu hỏi Lorelai. Tốt, thật là lợi hại bộ dáng. Hyakun, ta rất hiếu kỳ. Ta có thể hay không cũng cùng nhau gia nhập đội Rocket. Ta cũng phải cùng thế lực tà ác đấu tranh đến cùng. Lorelai con mắt sáng lên. Một mặt hưng phấn nhìn xem Hyakun con mắt hỏi. Ngoặc kép, vậy không được. Đội Rocket có thu hay không người không phải ta quyết định. Chúng ta có nghiêm khắc điều lệ chế độ. Ta nhìn ngươi vẫn là thôi đi. Hyakun trong lòng lúc này đã bắt đầu gào thét. Nếu là Lorelai lại thêm vào đội Rocket, vậy sau này đội Rocket chỉ ít có 3 tên thiên vương. Thực lực này cũng có chút dọa người. Dừng a, liền nhận người đều làm không được. Xem ra ngươi tại đội Rocket bên trong địa vị cũng không phải rất cao nha. Được rồi, không tìm ngươi. Chờ sau này có cơ hội ta nhất định phải gia nhập đội Rocket. Đến lúc đó, bằng năng lực của ta nhất định sẽ trở thành cao tầng. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ không quên ngươi. Khẳng định sẽ đề bạt ngươi. Chấm ngoặc kép. Lorelai nghe Hyakun, khinh bỉ nhìn Hyakun một chút, sau đó liền nghĩ tới cái gì, mang trên mặt một mặt tiếu dung, đưa tay vỗ vỗ Hyakun bả vai, một bộ về sau ta bảo kê ngươi dáng vẻ, trêu đến Hyakun lại là không còn gì để nói. Hừ, không nói với ngươi, Bruno cũng không tại, nếu như bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ngươi đối ta làm cái gì đây. Ta cũng không muốn bị người nói ba đạo bốn. Tại gặp, ngủ ngon. Lorelai nhìn xem Hyakun một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Tâm tình cũng là không khỏi tốt lên rất nhiều. Thế là liền nói một tiếng ngủ ngon. Sau đó liền đi ra Hyakun gian phòng. Hyakun quay đầu nhìn vẫn chưa đóng cửa gấp cửa phòng. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.